Câu chuyện ông già thật thà. Có một lão già thật thà quá, một hôm cày ruộng ở ngoài đồng. Đến bữa cơm, ba vợ ra cổng đứng gọi to lên rằng: "Ông ơi, cơm chín rồi, đi về mà ăn." Ông lão cũng nói to lên rằng: "Ừ, để tôi giấu cái cày vào trong bụi tre đã, rồi tôi về." Đến khi về, vợ bảo chồng: "Giấu cày thì cứ im mà giấu, sao ông lại kêu trống lên thế? Người ta biết, người ta có lấy mất không? Từ trầy trở đi, ông đừng có nói to thế nữa nhé." Ông lão gật đầu: "Ừ, từ trầy tôi không nói to nữa." Ăn cơm xong, ông lão trở ra đồng, giao bụi tre tìm cày, thì không thấy cày đâu nữa, người ta ăn cắp mất rồi. Dội vàng chạy về, ghé mồm vào tai vợ mà nói rằng: "Người ta ăn cắp mất cái cày rồi, ba mẹ ạ." Câu chuyện Công Tử Khỉ. Cụ lớn đang chơi trong vườn hoa, đứng xem con khỉ làm trò. Anh chàng ở đâu mon men lại gần hỏi. Bẩm lại cụ lớn, công tử nhảy khéo quá, nhích một cái bên nọ sang bên kia. Con thường đưa chuối lại, hiến công tử xơi. Công tử nghe răng ra cảm ơn. Cụ lớn nghe chưa dứt lời, đùng đùng nổi giận. Cái thằng này mới láo chứ, con khỉ mà mày gọi là công tử à? Lính đâu, nọc cổ tét cho nó tam thập suy. Khi anh chàng đã nhận đủ số 30, lớp ngớp bò dậy, so mông, rồi lủi thủi về nhà. Câu chuyện Hai Ông Một Bà. Táo Quân sắp lên chầu trời, gọi hai vợ chồng chủ nhân mà bảo rằng: "Vợ chồng nhà ngươi quanh năm thờ phụng ta rất tử tế, vậy có muốn xin điều chi thì để chúng ta tâu cho." Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nói: "Chúng con không xin điều chi cả." Táo Quân lại càng khen lắm, ngài nói: "Vợ chồng nhà ngươi dẫu không xin điều chi, nhưng thế nào ta cũng tâu cho được hưởng sự sung sướng." Khi người vợ quay đi chỗ khác, người chồng đến bên Táo Quân mà mật bẩm rằng: "Ngài tâu cho con được lấy thêm vợ nữa." Táo Quân nổi giận mà mắng rằng: "Một chồng một vợ lại còn xin lòng tham, sao không xem chúng ta đây, hai ông mới có một bà." Câu chuyện Một Cái Bia. Một ông quan vì chơi bời quá mà mắc bệnh, không nói thì ai cũng đoán ra là bệnh gì. Nặng quá không chữa khỏi được, ông đành bỏ mình trong bệnh viện. Khi ông sắp từ trần, thì nhà nước có phái một ông đại biểu đến thăm. Quan đại biểu nói: "Nhà nước mất ngài, lấy làm thương tiếc lắm. Nay ngài sắp từ giả cõi trần để bước chân vào lịch sử. Vậy ngài có muốn xin ơn gì với nhà nước nữa không?" "Kể nhà nước đãi tôi cũng đã hậu lắm rồi. Nay tôi còn xin nhà nước gia ơn cho một việc, chắc nhà nước không nỡ lòng nào từ chối." "Xin ngài cứ nói." "Là sau khi tôi được an táng, xin nhà nước cho dựng một tấm bia trước mộ, đề mấy chữ: đây là mộ một viên quan đã chết vì nghĩa vụ." Câu chuyện Nói Chuyện Góp. Ba bác ngồi nói chuyện góp với nhau. Bác thứ nhất nói: "Năm xưa tôi đi qua cửa rừng gặp một con hổ lớn." Bác thứ hai nói: "Đã có một lần đang đêm tôi đi qua một cánh đồng kia, nghe tiếng ma tự tình với nhau." Bác thứ ba nói: "Các bác gặp hổ và gặp ma còn chưa lạ lắm, tôi đây gặp thần, ngài quở mắng mới ghê chứ." Các bác kia xúm lại hỏi: "Ngài quở mắng thế nào?" Ngài bảo: "Chúng mày chỉ hay bịa thần khẩu." câu chuyện bộ râu đẹp. Màu phú ông kia, điều gì cũng được mãn nguyện, chỉ vì một nỗi tuổi đã nhiều mà nhẵn nhụi không có cái râu nào. Có người bảo cầu cúng thì được. Phú ông ngày đêm cầu cúng, thần báo mộng đến hỏi một ông thầy tướng. Ông thầy tướng ngắm đi ngắm lại rồi nói, cứ như quý tướng này thì đáng lẽ có một bộ râu đẹp lắm, chỉ vì da mặt dày quá cho nên không mọc ra được. Câu chuyện Dương Phù Âm Trợ. Có một anh yếu như sên, nhát như cái, đi thi cử vũ không đổ. Đến sau, nhờ có thần thế, lo chạy được bổ chức phó lãnh binh. Khi đi đánh giặc, mới trông thấy hơi bóng giặc, đã cắm đầu ù té chạy. Giặc đuổi theo, anh ta sợ trung cuốn cẳng, chạy không được. Sắp sửa bị quân giặc bắt, bỗng tự nhiên nghe có tiếng bảo rằng, có ta đây, đừng sợ. Anh ta ngoảnh cổ lại nhìn, thì không thấy giặc đâu nữa, mà cũng chẳng thấy ai cả. Mới chắp tay vái rằng, không biết ông thần nào anh linh, cứu tôi khỏi chết vậy. Tiếng văn phẳng nói, ta là thần bia đây. Vậy chứ tôi có công đức gì cảm động đến ngài, mà ngài cứu tôi. Ta cứu nhà ngươi là vì rằng, kỳ thi vũ mới rồi, nhiều người bắn ta khổ lắm, duy chỉ có một mình nhà ngươi là không nợ bắn trúng ta mà thôi, cứ bắn ra ngoài xa cả. Bởi thế cho nên, bây giờ ta trả ơn nhà ngươi đấy. Câu chuyện nghe qua thì biết. Có một ông nhà giàu nọ đã đích trống, lai thêm dốt nát, sanh được một đứa con trai đã 7 tuổi đầu mà chưa cho vào trường học tập. Một người khách đến nhà chơi, thấy vậy hỏi, con ông nó cũng trọng, sao ông chưa cho đi học? Ông nói, sợ nó còn nhỏ, vô trường học, sợ học trò lớn ăn hiếp. Vậy thì ông trước thầy về nhà cho nó học. Sợ nó chưa có trí, biết học đặng hay không? Có gì khó, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Ví dụ, nay dạy nó chữ nhất là một, một ngang, nó thuộc rồi. Qua ngày mai, người ta dạy nó chữ nhị là hai, hai ngang, nó thuộc. Qua bữa mốt, người ta dạy nó chữ tam là ba, ba ngang. Lần lần như vậy thì nó phải biết chữ. Khách ra về, thằng con ra nói, thôi, cha đừng rước thầy về tốn kém, mấy chữ ấy con đã thuộc rồi. Người cha biểu nó viết thử chữ nhất là một, đến chữ tam là ba, thì nó đều viết được hết thảy. Cha nó khen giỏi, rồi biểu nó viết chữ dạng là muôn, nó nói để thủng thẳng cho nó viết. Cha nó đi sớm một buổi, về hỏi nó viết rồi chưa? Đứa con đáp, thưa cha, chữ dạng mắc quá, con viết gần trọn nửa ngày, mà mới đặng có 500 ngang mà thôi. Câu chuyện cha dạy con. Có một ông thầy dạy dạo kia, nhân thấy ông chủ nhà mình đang ngồi dạy học, giàu có muôn hộ, cơm ăn không hết, còn gia đạo mình thì bần hàng túng thiếu, nên có ý muốn đem con mình theo ở chung ăn học để khỏi tốn cơm nhà. Bữa nọ, sẵn dịp thằng con ông chủ nhà quên mặt chữ, thầy mới nhắc khéo. Phàm học trò thì nhờ có bạn tác, nó mới nhắc nhở nhau và nông trí đua bơi học tập. Tôi có một đứa con, phải chi nó được ở gần, cặp sách bầu bạn với cậu em, hầu có quên thì nó nhắc. Ông chủ liền căn dặn sang năm, thế nào thầy cũng nhớ đem trò nhỏ theo. Thầy về thăm nhà và kêu đứa con ra dặn trước. Tao khoe mày bên ông chủ là mày học hành sáng láng, nhưng tao biết mày ngu độn hơn ai hết. Vậy tao cho mày ba chữ này, mày hãy ráng nhớ cho thuộc lòng. Để nữa trước mặt ông chủ, tao hỏi lại thì mày phải trả lời cho thông, như vậy thì mới mong ở được. Ba chữ ấy là chữ cơm, chữ mền và chữ cha. Cha con giáp lối xong rồi, đứa nhỏ học hồi lâu, thầy mới dắt qua bển. Cơm nước xong xả, ông chủ đem sách ra cho nó đọc, thì nó không đọc được chữ nào hết, thậm chí chữ nhất một nét ngang, nó cũng không biết. Thầy bào chữa cho con, tánh nó nhát, ông hỏi nó khớp, nên trả lời không được. Vậy để tôi viết ra đây ít chữ, thử nó đọc cho mà xem. Nói rồi, thầy viết chữ mền, hỏi nó chữ gì. Nó đứng ngó trân không nói. Thầy nhắc khéo. Vậy chứ ban đêm khi ngủ, mày đắp bằng giống gì? Nó cứ thiệt tình nó nói. Đắp bằng chiếu manh. Thầy giận viết chữ cơm hỏi nó vẫn trơ trơ. Thầy nhắc. Vậy chứ thường bữa, mày ăn giống gì? Nó đáp tỉnh bơ, ăn tấm mẳng. Thầy giận quá, với chữ cha hỏi nó, còn chữ gì đây? Nó lại u ơ ngơ ngáo. Chán quá, thầy hỏi, vậy chứ mẹ mày tối ngủ với ai? Nó đáp gọn bâng, ngủ với ông xã. Câu chuyện thằng bé ngu tối. Có một thằng bé ngu tối quá, mẹ nó đem gửi ở nhà ông thầy cho nó học. Thầy dạy nó câu gì, nó cũng không nhớ, bảo nó cái gì, nó cũng đều quên. Dạy mãi mới biết được, cái ống nhổ, cái quả lò và cái cấp thiêu, còn ngoại giả chẳng biết một tí gì nữa. Một hôm, có ông đề là bạn của ông thầy dạy học đến chơi, nó cũng không chào, ông thầy mới mắng. Cụ đề là bạn tao, thiêu cũng như tao, sao cụ ấy đến chơi mà mày không chào? Thế là vô phép, hễ bận sao mày thấy cụ ấy, thì mày phải chấp tay lại mà chào. Lại cụ đề ạ, nhớ chưa? Thằng ấy xin dân, từ ngày ấy, hễ nó thấy ông đề đến, thì nó chấp hai tay lại chào. Lại cụ đề ạ, bận nào cũng thế. Một hôm nó về chơi nhà, mẹ nó muốn thử xem con học hành tấn tới thế nào, mới đi lấy cái điếu đem ra hỏi con rằng, cái này là cái gì? Thằng bé nói, cái ống nhổ. Mẹ nó chán quá, lại lấy cái ấm bình tích hỏi nó, cái này là cái gì? Nó trả lời, cái quả lò. Giận lắm, lấy cái cơi trầu hỏi nó, cái này là cái gì? Nó trả lời, cái cấp thiêu. Mẹ nó điên ruột, tóc ngược váy lên, hỏi gắt rằng, thế thì cái này là cái gì? Thằng bé chấp hai tay lại, mà chào rằng, lại cụ đề ạ. Câu chuyện bụng không. Một anh học trò gần ngày thi, lo lắng quá sức, đến nỗi ăn không ngon, nằm không ngủ. Vợ anh thấy vậy mới hỏi, tôi coi bộ, anh lo thi, nó cũng khó bằng tôi lo đẻ. Anh học trò trả lời, đẻ coi vậy mà còn dễ. Vợ cãi lại, hỏi đẻ sao mà dễ. Anh nói tỉnh khô, thứ đàn bà có con sẵn trong bụng, nín hơi trạng thét nó phải ra, cho nên đẻ không khó thiết gì. Chứ như tôi đây, gần ngày thi mà bụng trống chữ không, mới lấy gì mà rặn. Thi khó hơn đẻ. Câu chuyện không sợ thua. Một anh kia tự phụ là cao cờ, sẽ gặp một khách cao thủ hơn, cùng nhau thử đánh ba bàn, đều thua anh khách trọn ba. Bữa sau gặp một bạn hữu, hỏi thăm hôm qua đánh được mấy bàn và kết quả ra sao. Anh ta trả lời, chúng tôi đánh cả thảy ba bàn, bàn trước tôi không thắng, qua bàn giữa thì ở bển không thua, đến bàn sau trước tôi biểu quề nhưng bển không chịu. Câu chuyện uống rượu bằng chén con mà chết hóc. Có một anh tính khí rất keo cú, hễ nhà có dỗ thì cứ đem những chén hạt mít ra để mời khách uống rượu. Một khi có bạn ở xa đến chơi, anh ta phải thết cơm rượu, cứ lối cũ dở ra. Người khách biết ý, đưa ngồi uống rượu, tự nhiên khóc hu hu lên. Anh kia ngạc nhiên, hỏi làm sao đương vui lại khóc. Người khách gạt nước mắt đáp rằng, tôi uống rượu, nhìn thấy chén, thì lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi. Ngày xưa vì uống bằng chén con như thế này, mà phải chết quan. Làm sao thế? Tại chén nhỏ quá, vô ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc. Anh chủ nhà vội vàng thay ngay chén con, mà lấy chén lớn đem ra. Câu chuyện, cái gì không xài, nó dài ra. Năm ấy, trước đảo chính năm 1945, một vị tu sĩ ngồi chờ trước tôi, tại một phòng hớt tóc ở chợ cũ. Bởi ông tới trước, nên khách kia vừa xuống, thì đến phiên ông lên ngồi ghế. Anh thợ hớt tóc vừa vũ khăn định tròn, bỗng vị tu sĩ nói một câu mở đề, để cho thấy mình không là tai có trí. Nè anh thợ, có phải là cái gì mình không xài, thì nó mọc dài ra hoài, phải không hả? Ý ông muốn ám chỉ tóc trâu vô dụng mà vẫn mọc. Nhưng anh thợ lại nghĩ khác, nên một tay cầm khăn quên vũ, một tay ôm bụng cười dài, cười ngoặt ngoẹo đến bụng trũng tay chân không làm gì được. Nộp ý, vị tu sĩ phát cáo. Tôi nói có gì lạ mà anh cười dữ vậy? Hớt đi chứ. Thưa thầy tha lỗi. Nghe thầy nói, con bỗng nhớ thầy là người tu hành, không xài, ác nói dài lắm. Câu chuyện mặt dày. Hai anh, một anh có trâu và một anh không có trâu. Anh không có trâu, muốn xỏ anh kia mới đố rằng, tôi đố anh, giọt gì cứng nhất? Anh có trâu nói, đá với sắt cứng nhất chứ gì? Không phải. Đá với sắt mà không cứng, thì còn gì cứng hơn nữa? Đá đập phải vỡ, sắt nung phải mềm. Vậy thì anh bảo cái gì cứng? Trâu chứ gì? Có khi nào trâu lại cứng hơn sắt được? Anh nói thế, tôi không chịu. Anh thử nghĩ mà xem, như da mặt anh dày thế kia, mà nó còn dùi thủng ra được, thì trâu không cứng là gì? Anh có trâu hiểu là anh nọ nói xỏ mình mới đáp rằng, da mặt tôi dày thật, nhưng mà cũng không dày bằng da mặt anh. Tại sao vậy? Bởi vì trâu cứng thế, mà cũng không dùi thủng được. Câu chuyện ông già không có miệng. Chú kia trâu ria sầm, không thấy miệng mồm đâu hết. Đi đường gặp thằng con nít nói chơi rằng, hồ tử nghinh phong tẩu, chỉ kiến hồ tử bất kiến khẩu. Nghĩa là trâu ria đi ngoài gió, chỉnh thấy trâu ria miệng đâu có. Người trâu giận quá, tay nắm trâu dở lên, bày miệng ra, chỉ miệng mà mắng rằng, giống gì đây, không phải miệng, vậy chứ húm mẹ mày đây sao? Thằng nhỏ bị mắng khóc, chạy về mép với mẹ nó. Mẹ nó dỗ nó rằng, không phải đâu con, chú nó mắng người khác đa. Thôi, con chạy theo mắng chú lại, nói mẹ có mà ít kìa, le the 5-10 sợi he, chứ không phải xòm xàm như của chú vậy đâu. Câu chuyện giống ông bộ râu. Có một ông quan huyện đi làm quan ở xa, vợ ở nhà gần ngày sanh, Ông nóng biết tin, nên sai thằng Trung Tính về xem bà đã ở cử rồi chưa. Vốn thằng nhỏ có tánh ngây ngô, sợ việc đàn bà đẻ. Nó không dám vào, đứng ngoài hàng rào, sớ trớ để nghe ngóng. Bất ngờ, bà ra sau giường, vén váy đi tiểu. Thằng kia trông thấy, dở dàng chạy về bẩm với ông. Bẩm ông, bà đã ở cử rồi. Quan nghe mừng, lật đật hỏi. Chứ bà mày đẻ con trai hay con gái? Bẩm, con không tường cô hay là cậu, nhưng con nhìn thấy giống ông lắm. Mày trông giống tao cái gì? Bẩm, giống ông ở bộ râu. Câu chuyện thuốc nhuộm râu. Con sen còn trẻ, chủ nhà đã già, cứ mua thuốc nhuộm râu cho đen, làm bộ còn trẻ để mà gạ. Nó biết nõm, nhất định không nghe. Chủ nhà tức quá, phát hùng, dọ nó rằng, rồi ông có phép xử cho mày. Nó hỏi, phép gì? Phép hãm để cho mày bạc lông, mới gả chồng. Con sen biểu môi nói rằng, không cần, đã có thuốc nhuộm râu. Câu chuyện râu quai nón. Một hôm, một ông chánh tổng râu quai nón cưỡi ngựa đi làm thuế. Đến một chỗ, đường nhỏ và lội, không thể nào đi ngựa được, phải dắt lên quán để gửi nhà hàng. Nhưng mà ở trong quán chẳng thấy có ai, chỉ thấy một ông thầy bói ngồi đấy mà thôi. Ông chánh mới buộc ngựa bên cạnh mà bảo rằng, tôi gửi ông con ngựa đây nhé. Tôi vào trong làng gần đây, chốc nữa ra tôi sẽ lấy. Chứ ông là ai mà lại gửi ngựa tôi? Tôi là chánh tổng. À, ông chánh đấy ư, nhưng mà tôi giữ làm sao được. Ngộ chốc nữa, có đứa nào đến bảo là ông chánh, đòi ngựa, thì tôi biết làm thế nào. Ông thầy đừng ngại, tôi cho quay nón. Bây giờ tôi để ông sờ xem. Hễ chốc nữa tôi lại lấy ngựa, ông sờ lại, y như thế thì trả ngựa tôi. Mà không, thì thôi, ông không cho lấy. Ông thầy thuận, ông chánh đem trâu lại cho mà sờ. Sờ thấy trâu tốt, khen mãi, vuốt mãi lâu rồi, mới buông cho ông chánh đi. Bây giờ có một mụ mò cua sau lưng quán, nghe thấy thế, lập tâm để lấy con ngựa ấy. Nó đợi trong chánh đi được một lúc lâu, rồi nó lại bịt mũi, bắt chước tiếng ông chánh, mà nói với ông thầy bói rằng, nào, xin ông con ngựa nào. Ông chánh đấy phải không? Phải, tôi đây, tôi đi làm thuế về đây. Vậy thì ông cho tôi xem trâu nào. Mụ nọ lại gần, tóc ngược váy lên, cho ông thầy sờ râu. Ông thầy vuốt mãi, khen mãi. Phải ông chánh đấy, quý quá quá, râu đâu mà lại có râu quý thế này. Rồi lại vuốt râu mình mà nói rằng, râu tôi cũng khá, nhưng mà so với râu ông thì còn kém xa. Ừ, ông này đã ăn mắm tôm, đã đánh chén ở trong làng rồi mới ra đây. Thế mà chẳng lấy phần cho tôi, công trình giữ ngựa từ nãy đến giờ. Tệ lắm, ông chánh nhé. Câu chuyện lấy thuốc mọc trâu. Có một anh không có trâu, bị vợ giết móc khổ quá, phải đi lấy thuốc mọc trâu. Một hôm, mang tiền đến nhà ông Lan. Chẳng may ông Lan đi vắng, chỉ có bà Lan ở nhà mà thôi. Bà Lan thấy anh ta đến, mới hỏi rằng, bác hỏi gì? Thưa bà, tôi đến xin thuốc. Ông Lan tôi đi vắng, bác lấy thuốc gì? Thưa, tôi xin thuốc mọc trâu. Bà Lan ngồi nghỉ một chốc rồi nói rằng, tưởng lấy thuốc gì thì tôi không dám hạ thủ, chứ thuốc này tôi đã kinh trị. Để tôi dùm cho. Rồi lấy một ít liên tu gói vào giấy, đưa cho anh kia mà nói rằng phương thuốc này thì phải nội ẩm ngoại đồ mới được. Đây, tôi bốc thuốc uống, còn thuốc đồ bác phải kiếm lấy. Anh kia cầm lấy thang thuốc hỏi rằng, thưa bà, thuốc đồ thế nào, xin bà bảo cho. Bác kiếm lấy hai hòn đá cuội, lấy da bong bóng lợn bọc lại. Khi uống thuốc rồi, thì lên giường nằm ngửa, lấy tấm đá cuội ấy mà dây trên môi một lúc, rồi lấy ít dầu vừng đồ qua, thì mọc được trâu. Anh ta mừng quá, trả tiền thang thuốc rồi chạy về nhà. Một chốc, ông Lan về hỏi bà Lan rằng, tôi đi vắng, ở nhà có ai đến lấy thuốc không? Bà nói, có người đến xin thuốc. Ông đi vắng, nếu không có tôi ở nhà khai phương cho người ta, thì người ta đi lấy chỗ khác. Ông Lan ngạc nhiên hỏi, ai lấy thuốc gì mà bà dám bóc? Bà Lan mới kể từ đầu lại cho chồng nghe. Ông Lan ngẩn ra hỏi rằng, chứ bà theo sách nào mà bóc cho người ta như thế? Bà quát mắt cãi rằng, chẳng phải theo sách nào cả, khi tôi mới lấy ông thì tôi có tí nào đâu. Sao ông chỉ đồ cho tôi một ít lâu mà bây giờ mọc rậm thế? Câu chuyện trên dưới thông đồng. Một người kia trâu dài khỏi bụng, người thấy điều khen càng tốt. Ngày kia, xảy gặp một thầy tướng, anh ta biểu thầy coi tướng cho mình, cũng có ý khoe bộ trâu luôn thể. Thầy tướng rằng, tiếc thay, bộ trâu ông vắng một chút. Người ấy nói, trâu tôi dài khỏi bụng, người người đều khen tốt, sao thầy lại chê vắng? Thầy rằng, phải chi nó dài thêm ít tấc nữa, cho đặng trên dưới giao thông với nhau, càng tốt hơn nữa. Câu chuyện chó ngáp. Người điếc kia tới nhà người bạn hủ, chó thấy sủa hoài mà anh ta không nghe. Ngồi uống nước trà mới chỉ con chó mà rằng, con chó của anh hồi hôm nó không ngủ hay sao? Người chủ hỏi, sao chú biết? Người điếc nói, nếu hồi hôm nó có ngủ, sao nãy giờ tôi thấy nó ngáp hoài? Câu chuyện chim bao trũi. Anh sợ vợ kia đưa ngủ mê, dùng cười khan một tiếng. Vợ kêu dậy hỏi, gì cớ gì mà cười? Anh sợ quá, cứ thiệt mà khai rằng, chim bao thấy cưới vợ bé mừng quá, nên cười, xin chị nó miễn chấp. Người vợ nói một hai không tha thứ. Anh ta năn nỉ rằng, sự chim bao mộng mị, có thiệt vào đâu? Người vợ nói, chim bao thấy điều chi cũng thứ, chứ chim bao quái gở như vậy, thật không tha. Nói rồi, rút trôi sóc lại. Anh ta kinh hãi, lại lục xin tha một phen, lại nói, từ trời sắp tới, tôi không dám chim bao như vậy nữa. Vợ nói, đêm khác chim bao như vậy, ai theo mà giữ kìa. Anh ta biểu bạo nói rằng, thôi, từ trời sắp lên, tôi không dám ngủ nữa. Câu chuyện coi sách. Thằng con ông nhà giàu kia làm biếng học lắm, ông ép nó ở trong thư phòng coi sách hoài. Lâu lâu, ông Trình nghe nó nói rằng, hiểu rồi. Ông mừng vô hỏi, con nghĩ ra câu nào đó vậy? Nó nói, thưa cha, tưởng lại coi sách thiệt là có ích lắm, mà tỏ trí ra nhiều. Bấy lâu tôi tưởng sách là chữ viết, coi cho kỹ, thiệt là chữ in. Câu chuyện về nhà. Người kia tánh ưa vắng vẻ, không chịu có tiếng tăm ngày nhà, mà hai căn phố hai bên đều do anh thợ rèn với anh thợ bạc ở, ngày đêm đập mãi. Anh ta nghe đã điếc tai, tức mình nói rằng, phải hai chú thợ dời đi, tôi chịu làm tiệc mà đưa họ. Bữa kia, hai anh thợ tới mà nói rằng, anh em tôi tính dời nhà, xin ông nhớ lời, đãi anh em tôi một bữa lên đường. Anh kia mừng hết sức mừng, dọn tiệc trọng thể mà đãi. Trong lúc đương ăn uống, anh chủ nhà hỏi thăm rằng, hai anh tính dọn về phố nào? Anh thợ rèn nói, anh thợ bạc dọn qua căn tôi, còn tôi dọn qua căn ảnh. Câu chuyện tuổi sục. Anh lái buôn kia ghé lầu xanh chơi điếm. Hỏi cô gái mấy tuổi? Nó nói 18 tuổi. Cách vài năm, anh ta ghé lại đó chơi nữa. Con ấy đã quên. Anh hỏi thăm tuổi, nó nói 17 tuổi. Anh về buôn bán càng ngày càng lỗ. Cách đôi năm, cũng ghé lại lầu xanh ấy mà chơi, hỏi thăm tuổi. Nó cũng quên anh đi. Nó nói, nó có 16 tuổi. Anh ta nghe, liền khóc lên. Cô gái lấy làm lạ, hỏi làm sao mà khóc. Anh nói, cái tuổi của mình cũng như cái vốn của tôi, càng ngày nó càng tiêu mòn lần, nghĩ đến động lòng, không khóc làm sao cho đặng.